Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333. Chương 333. Đồ Sơn nhất tộc. Cây phù tang hạ, lão giả tỉ mỉ nhìn lên trước mặt cậu bé. Nam hài này thân thể cực kỳ miễn cưỡng tụ cùng một chỗ. Đã đến không hóa phàm có lẽ không bao lâu liền sẽ vẫn lạc tình trạng. Đế quân lực lượng cuối cùng thật là biến mất hầu như không còn. Hắn nếu là hóa phàm, có lẽ còn hội là nhân gian cường giả. Nhưng đối với tu tiên tới nói, hắn đã không khác phế nhân. Tu tiên thảo đối với tiên nhân, giống như bảy bước ngược lại loại hình độc tố đối với phàm nhân. Nếu là vừa phát giác suy bại, còn tại lúc đầu, như vậy còn có thể cứu. Nhưng lúc này, liền xem như thánh nhân đến cũng cứu không được. Nếu là thật sự muốn tiếp tục tu tiên một đường, nói thực ra, tự sát nặng ném một thế sẽ khá nhanh lên. Thế có sáu đạo, trừ phi hồn phi phách tán, chính là luân hồi không ngừng. Cho nên, lão giả đề nghị, đế quân không cần như thế. Hắn tận mắt xác nhận trước mặt cậu bé tình huống. Hắn lại suy tư một phen phong ấn chi thuật. Giống như không có cái gì phong ấn thuật có thể làm được loại trình độ này. Hạ Cực chân thành nói, tiên đế hoài nghi ta, ta có thể hiểu được, nếu là đổi thành ta cũng là hoài nghi, gia tỷ chính là đại yêu ma chỗ gửi, như thế nhân quả, há có thể không nghi ngờ. Lão giả lẳng lặng nhìn xem hắn, bỗng nhiên, trong lòng của hắn lộp bộp nhảy một cái, yêu tộc không có cái gì kỳ lạ không biết pháp môn a. Vậy cái này Thanh Hoa đế quân đi yêu tộc, chính là vì khôi phục thực lực, không đúng hay không? Nghĩ lầm, giả thiết trước mặt Thanh Hoa đế quân thật cùng yêu hoàng có quan hệ. Như vậy, hắn muốn làm nhất định là che giấu mình. Như vậy, phong ấn mình, lại đi yêu tộc từ chứng trong sạch. Vậy không đúng, nghĩ sai, nếu là như vậy, tân phái tiên nhân sao khả năng phối hợp Thanh Hoa đế quân diễn kịch? Tiên vương lại sao khả năng phối hợp Thanh Hoa đế quân? Trừ phi Nguyệt cung Ngưu Ma cũng là yêu hoàng người. Trừ phi, không phải tiên vương khống chế Nguyệt cung Ngưu Ma, mà là Nguyệt cung Ngưu Ma khống chế lấy tiên vương. Như thế mới có thể từ tròn. Trong này, mình lấy vào trước là chủ quan niệm rất nhiều. Không thể làm căn cứ. Như vậy lão giả nhẹ giọng nói âm thanh. Thật có lỗi, tiên đế không phải hoài nghi, mà là việc này can hệ trọng đại, chính là đổi lại lão hủ, đổi lại bất kỳ người nào, đều sẽ bị một dạng đối đãi. Hắn nói như thế, đồng đẳng với thừa nhận sau lưng mình người là tiên đế. Hạ Cực nói, ta biết, cho nên ta tới, ta nếu không đến, từ nay về sau chính là muốn làm một cái chuột đất. Đợi cho lần tiếp theo hiện thân, nếu là có một điểm mạnh lên, chính là khó mà tẩy thoát hiểm nghi. Với lại nói như vậy, ta như thế nào tại tiên giới tăng lên, như thế nào cùng chư thánh đánh cờ. Lão giả lộ ra hơi cười, cũng đúng như trước mặt người thật cùng yêu hoàng có quan hệ. Hắn vốn là nên lặng lẽ cất giấu, trong bóng tối bố cục, làm gì lại tới gặp mình. Trừ phi được rồi, suy nghĩ nhiều quá, phỏng đoán không phải nghĩ lung tung, nếu không liền là thêu dệt tội danh. Lão giả rốt cục tại một bước này đã ngừng lại tiếp tục suy đoán. Như thế đến nay, tựa hồ hắn đi yêu tộc hải vực là lựa chọn tốt. Cho nên lão giả nói, lão hủ sẽ nghĩ biện pháp thanh đế quân đi hướng yêu hải tin tức truyền bá ra ngoài chờ sau đó đế. Quân sau khi rời khỏi đây, ta cái kia đại đệ tử hội đem vài tòa thích hợp hòn đảo báo cho đế quân. Đồng thời lão hủ lại phái một chút người hầu đi theo đế quân. Lấy kết thúc bảo hộ tác dụng, Hạ Cực nhẹ giọng hỏi, ta đi qua yêu ma hải ngoại, yêu cá thể thực lực cực mạnh, duy chỉ có phi thuyền hạch trận mới có thể chống lại. Mà cho dù là phi thuyền khổng lồ vậy hội thất bại. Đệ nhất phong tịch diệt vô định tông liền là ví dụ. chính là liền phi thuyền cũng bị mất. Người hầu ngoại trừ chọc giận yêu tộc, hữu dụng không? Lão giả thản nhiên nói. Vô dụng, cái kia đế quân là như thế nào dự định? Hạ Cực nói khẽ, chính ta có một tòa phi thuyền, đợi cho hóa phàm về sau, ta muốn mình đi hải đảo kia. Nếu có tin tức, ta hội kịp thời truyền về. Lão giả chợt hỏi, đế quân không lại bởi vì cùng yêu tộc nhân quả mà phản bội tiên giới a? Hạ Cực tức giận hỏi, cớ gì nói ra lời ấy? Lão giả vậy biết mình lỡ lời, chính là nói lão hủ mệnh không lâu dài, chỉ muốn thuận lợi đợi đến tiên giới đế tử vượt qua vũ trụ quần tinh đến nhân gian, lão hủ lo lắng cho nên thất ngôn, còn xin đế quân thứ lỗi. Hạ Cực, như vậy cáo từ. Lão giả lần thứ nhất đứng dậy cung tiễn, bởi vì như trước mắt người thật là vì tiên giới suy nghĩ. Như vậy tiên giới thua thiệt vị này đế quân liền thực sự rất rất nhiều. Nhìn xem cái kia cơ hồ đã triệt để vỡ vụn, lại y nguyên đi trầm ổn cậu bé đi xa. Lão giả hít một hơi thật sâu trong mộng cảnh. Đế quan hư ảnh, Thanh Hoa đế quân thật nói như thế. Lão giả gật gật đầu. Sinh khi làm nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Đến nay nghĩ tiên đế, không chịu quỳ trong lao. Đế quan hư ảnh trầm mặc xuống. Thật lâu, hắn mới mở miệng yếu ớt. Thế thì thật là bản tọa thiếu hắn. Lão giả, ngài không nợ bất luận kẻ nào. Cũng được, nếu là hắn cùng yêu tộc không thập liên lụy, bản tọa tất nhiên cực kỳ tướng đợi với hắn, phá vỡ thân hạn lúc. Đó là bao la hùng vĩ vô cùng, mà hóa phàm, xác thực bình thường. Vì thế Hạ Cực tuần tra rất nhiều tư liệu, đồng thời để tiểu tiên giới tiên vương đi tiến hành một phen thực địa khảo sát. Đồng thời mượn dùng thần ngẫu quan sát cái khác tiên nhân là như thế nào tiến hành hóa phàm thao tác. Lấy tiên vương chi năng, đi theo dõi cái kia chút đã mất đi lực lượng tiên nhân. Đồng thời nhìn trộm, thật sự là một kiện cũng không khó khăn sự tình. Trương Lam Chi cũng là im lặng. Hắn đường đường tiên vương, nguyên lai, sinh lòng cảm ngộ, ra ngoài dạo chơi, liền là làm loại chuyện này, đang quan sát trọn vẹn ba cái về sau, Hạ Cực rốt cục xác định hóa phàm trình tự, cái này ba cái cũng không phải tùy ý ba cái, một cái là tám người kia bên trong mạnh nhất, một cái là tám người kia bên trong yếu nhất. Còn có một cái thì là tám người kia bên trong kiếp trước chuyển thế thân phận lớn nhất. Làm xong tương tự, suy nghĩ xong logic, Hạ Cực liền chuẩn bị mình thao tác. Tiên nhân thần du mà hoàn hồn. Đây là lại bình thường bất quá hiện tượng. Chỉ bất quá nguyên thần chi thể có thể cưỡi gió mà đi. Lại cần thường tại linh khí dồi dào chi địa mới có thể dài lâu. Cái này cùng yêu ma không cách nào rời đi yêu vực quá lâu. Nếu không định hội suy yếu là một cái đạo lý. Tu sĩ giới linh khí so với nhân gian là nhiều hơn rất nhiều. Nhưng mà lại còn chưa đủ. Chỉ là có thể duy trì lấy nguyên thần chi thể tồn tại. Không đến mức suy yếu. Cho nên tiên nhân phần lớn cần một cái động phủ. Bởi vì chỉ có trong động phủ mới có thể tiến thêm một bước. Tu ra linh văn, cho nên, thời cổ mới có tiên nhân dạo chơi, nhưng trở về nhân gian, lại cuối cùng còn muốn trở xuống mình nguyên bản thân thể cố sự. Nếu là cái này thân thể bị đốt đi vậy, cũng chỉ có thể tìm một bộ tử thi chấp nhận lấy dùng. Tại lúc trước, đây là cực kỳ phổ biến hiện tượng, một khi thăng tiên, chính là lại khó quay trở về, ngoại trừ số ít điểm thiên tư trác tuyệt. Có tối thiểu thiên tôn chi tư tiên người mới khả năng ở nhân gian lưu lại bất diệt kim cương. Khiến cho bản thân thân thể ở vào một loại sẽ không bị phá hư trạng thái. Cái kia còn lại 8 cái tiên nhân tự nhiên không có có khả năng như thế. Nhưng bọn hắn vậy minh bạch phàm thể trọng yếu. Cho nên đã sớm để tâm phúc đem thân thể lấy bí bảo định hình. Cất giữ trong một chỗ. Bởi vì là thời gian cũng không lâu. Cho nên thân thể cũng chưa từng có quá nhiều hư hao lúc này. yêu ma hải vực nơi cực sâu. Một đầu đen kịt như hoang cổ vũ trụ cự long chính đang chậm rãi xoay quanh. Quấn quanh lấy một cái khổng lồ hòn đảo. Cái kia hòn đảo tựa hồ không muốn bị cái này hắc long cuộn. Cho nên vậy mà bắt đầu nhẹ nhàng chỉ là hải đảo như thế nào tung bay. Nhìn thật kỹ mới có thể nhìn thấy hải đảo kia nguyên lai là một cái cự quy. Cái kia cự quy nện bước siêu trường siêu thô chân, bắt đầu hướng phương đông chạy tới. Hắc long liền theo ở phía sau truy. Ngươi càng là không cho ta cuộn, ta thì càng muốn cuộn ngươi. Mà hòn đảo cửa vào có hai cái kỳ dị yêu ma, bên trong một cái đang tại hô hào ríu rít anh tựa như là hài đồng thanh âm, một cái khác đang tại chửi ầm lên, không sai, liền là chửi ầm lên. Nó mắng cái gì ngươi nghe không rõ, nhưng là ngươi biết nó mắng đồ vật khẳng định là khó nghe. Không sai, đây chính là tòa hòn đảo này. Thường ngày mà tòa hòn đảo này bên trên ở Đồ Sơn nhất tộc, giấy trắng chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.